Mật ngọt chết ruồi nao gạch dưới pointer. Chương 1, bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đây thanh âm trầm thấp trong căn phòng ngủ làm lòng Ben run lên. Cậu mua phải tình báo giả, là một sát thủ tự xưng chưa bao giờ thất bại. Cậu đã bị lừa, ngay tại chính địa bàn của mình. Camera theo dõi đã bị chỉnh sửa để xóa đi toàn bộ dấu vết bẫy dập được chuẩn bị tỉ mỉ dành cho cậu. Khi cậu mặc chiếc đầm đen dài bước vào căn phòng của đối tượng ám sát, bên trong đã ngồi sẵn 7-8 gã phạm vỡ. Mục tiêu vốn dĩ nên ngồi trong phòng chờ đợi phục vụ tình ái lại không biết tung tích. Ngay cả khi cậu phát hiện tình hình không ổn nên rời đi trước, đám người chờ cậu cũng không phát hiện thân phận của cậu ngay. Nhưng phần da thịt trơn bóng lộ ra qua chiếc đầm hở lưng vẫn bị chém một miệng vết thương hẹp dài. Nơi này có quá nhiều giao dịch thượng vàng hạ cám, hành lang được thiết kế vô cùng phức tạp, nên cho dù đối phương có chuẩn bị mà đến, bên vẫn ỷ vào chuyện quen thuộc địa hình, trước khi bọn họ đuổi kịp liền tùy tay đẩy ra một cánh cửa. Nhưng cậu không nghĩ tới cánh cửa cậu tùy tay đẩy ra, bên trong lại có người. Mà chủ nhân căn phòng có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Bên khóa trái cửa lại, trong căn phòng xa hoa mà trống rỗng chỉ có ánh đèn ngủ le lói. Trên giường có một người đàn ông đang nằm, khuôn mặt anh Tuấn mang chút ửng hồng kém tự nhiên, cau mày nhắm mắt lại như là đang chịu đựng điều gì. Bên liếc mắt một cái đã nhìn ra, người này bị hạ thuốc kích dục cực mạnh, công dụng thuốc một khi chưa tan hết, sẽ đè người khác. Đến tê dại, cho dù bên tò mò liệu người đàn ông này có thể duy trì bình tĩnh đến lúc nào. Nhưng chuyện này chẳng đáng để cậu mạo hiểm lãng phí thời gian ở nơi này, huống chi cậu còn bị thương, nếu để lại dấu vết thì không ổn. Bên nhấc váy lên liền xoay người định rời đi, mới đi được hai bước đã bị ai đè lại bả vai từ phía sau. Một đôi môi ấm áp dừng trên sống lưng trần trụi của cậu, miệng vết thương chỉ mới miễn cưỡng khép lại một chút, đã bị nụ hôn thô bạo của người đàn ông làm rách thêm da, đường máu đỏ từ miệng vết thương chảy xuống. Để lại trên làn da bóng loáng màu trắng sứ từng vệt như hình xăm được vẽ lên, còn được màu đen của bộ đầm làm cho càng trở nên yêu dã quỷ diễm. Bên không chút do dự hất tay của hắn ra, chưa kịp rút ra dao găm đeo ở bên đùi đã bị người đàn ông vòng tay ẵm lên rồi ném lên giường. Vết thương trên lưng đau đến mức cậu không nhịn được mà rên thành tiếng, vũ khí tùy thân duy nhất bị ném vào góc tường. Nhấc tà váy lên để lộ cặp đùi trơn láng của cậu, người đàn ông tách hai chân của bên ra. Bàn tay xâm nhập vào cởi quần lót cậu xuống, không hề lưu tình mà đút ngón tay vào cái. Còn khô ráo của cậu, bên cười không thành tiếng, quả nhiên toàn bộ sự bình tĩnh trước đó đều là giả dối. Nếu không sao có thể hoàn toàn không hề kinh ngạc chút nào với Dương V. T còn cất giấu dưới váy của cậu, vô cùng tự nhiên mà chơi đùa. Cậu, đồng thời an ủi Dương V. T vì kích thích mà dựng thẳng lên của cậu. A. Bên vào lúc người đàn ông chuyển động thân mình đưa vào bên trong liền không nhịn được kêu lên, Dương V. T vừa thô vừa cứng cưỡng chế mà nhét vào nơi còn chưa được âu yếm đủ của cậu, đau đến mức cậu không còn để ý tới vết thương sau lưng được nữa, cắn răng hung dữ mà thốt ra lời tàn nhẫn. Mày tốt nhất nên cầu nguyện tao không thể tồn tại mà bước ra khỏi cánh cửa này, nếu không tao nhất định sẽ giết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông làm ngơ lời đe dọa của cậu. Một bàn tay cố định cánh tay không ngừng tránh né của bên trên đỉnh đầu, một cái tay khác kéo bắp đùi của cậu ra, Dương V. Tê nóng bỏng cứng ngắc không lưu tình chút nào mà thúc vào cái lỗ non nớt trong lúc đau đớn vẫn tiết ra chất dịch dâm đãng của bên, cảm giác cản trở dần dần biến mất, cơ nhục sâu bên trong ân cần mà mút lấy hành thân thô ráp giữa tợn, nịnh nọt phun nước dâm ra ngoài. Dương V. Tê vốn nửa mềm của bên đã bị, đến mức đứng lên hoàn toàn. Run rẩy mà lắc lư tại bắp đùi của người đàn ông, chất lỏng rỉ ra từ quy đầu hòa trộn với D, M thủy bắn ra từ. Dâm, làm nơi giao cấu trở nên ướt át nhầy nhụa, vang lên từng tiếng. Phụt, phụt, theo từng cử động của người đàn ông, làm mờ tiếng rên rỉ bên cố gắng kiềm chế. Má, bên không kìm được mà chửi thề, âm cuối bị người đàn ông làm đến lạc tôn, chẳng khác gì đám đĩ đực óng hẹo ở sàn nhảy hộp đêm khi làm tình. Vì lấy lòng kim chủ mà gào vô cùng đĩ thỏa. Nài có lời muốn nói, tự sốc vì độ bảo của style edit ngày trước của mình. Cách chương.